Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, Bạch Liên Tiên Tử không có đại di mụ. Cùng lúc đó, Trần Hân ở quán internet trong cũng là tiến triển thuận lợi. Trần Hân ngáp một cái, mềm nhũn, a, hảo khốn a, giả ca ca, ta muốn một lát thôi. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta a hát. Ân, ngươi ngủ đi, có ta nhìn đây, ngươi yên tâm đi. Ân, ngươi hướng ta bên này tới một điểm. Trần Hân gật đầu, sau đó tự nhiên dựa vào bả vai của đối phương. Lý Cổ ngẩn ra, không nói gì, chỉ là trên tay đánh bàn phím động tác nhẹ đi nhiều. Giả ca ca, đem ta mũ hái xuống. Khó chịu, Trần Hân nhắm mắt lại. Ở Lý Cổ đầu vai vi vi cà cà, lẩm bẩm nói, Lý Cổ nhẹ hằng mà đem trên đầu đối phương mũ lưỡi chai hái xuống. Trần Hân mặt của liền hoàn toàn lộ ra rồi, tự nhiên mộc mạc lại cảm thấy so với quá khứ càng thêm tinh xảo tiếu mỹ. Cùng mãi mãi xa ngăn nắp diễm lệ xài chuông bất đồng. Tóc dài mang theo nhàn nhạt nước gội đầu hương khí, làm cho Lý Cổ có điểm tâm viên ý mã. Lưu An Dân đứng dậy đi nhà cầu, sau đó len lén dùng điện thoại di động chụp mấy bức ảnh chụp, truyền cho Lưu Mưa, tới, Lưu Mưa nhìn ảnh chụp, có chút hưng phấn, ta phát trong bầy nữa à, chính các ngươi xem, ân, cũng không tệ lắm nha. Tô Tiểu Phiệt liếc mắt ảnh chụp, phê bình nói, lại nói tiếp, Lâm Sương A, ngươi con đường cũ này ta thật muốn dùng ở trong. Dùng thôi, ta đúng, Sở Lâm Sương lơ đành, ngược lại không có quan hệ gì với nàng. Được rồi, ngươi thực sự ở viết cái kia sao? Cái gì? Chính là cái kia lấy Sở Bạch, Sở Lưu Mộng làm nữ chủ nguyên hình a. Ta ở Tồn Cào a. Thế nhưng gần nhất gặp phải bình cảnh. Cái gì bình cảnh? Tô Tiểu Phiệt thở dài, không phải biết rõ làm sao viết. Sở Lâm Sương khó hiểu. Làm sao vậy? Tô Tiểu Phiệt khuôn mặt có sầu khổ. Ta cảm giác, viết tới viết đi đều như vậy. Nữ chủ hình tượng luôn là cùng những cái khác tiên thê rất giống. Thiên thật thiện lương a, thuần khiết thông tuệ a, dũng cảm kiên cường a, là một tài nữ a các loại. Thế nhưng không có biện pháp lập dị. Lẽ nào ta chỉ có thể bắt chước lời người khác sao? Ân. Hoặc là ngươi đổi một mạch suy nghĩ thử xem. Sở Lâm Sương nổi da gà suýt chút nữa rơi đầy đất. Thiên thật thiện lương, thuần khiết thông tuệ, dũng cảm kiên cường. Người kia là ai? Ngược lại tuyệt đối không phải Sở Bạch Liên. Nói như thế nào? Tô Tiểu Phiệt hứng thú. Đối phương nếu là Sở Lưu Mộng Đường tỷ, như vậy mới có thể cho nàng không ít kiến nghị a. Ta lấy một thí dụ a. Hiện tại tiên thê hình tượng nghìn bài một điệu đúng vậy. Thế nhưng ngươi có thể phương pháp trái ngược nha. Nói ví dụ, nữ chủ tuy là mặt ngoài thuần khiết thiện lương, thế nhưng nội tâm cũng là cực kỳ bụng đen. Bình thường dùng sắc đẹp của mình đi tính toán người khác. Đây nhất định là không ai viết a. Lại nói thí dụ như, nữ chủ tuy là biểu hiện ra đẹp như thiên tiên, thế nhưng trên thực tế lại là nam nhân vai trò. Dừng một chút đình, Lâm Sương, các ngươi quan hệ tỉ muội không phải tốt vô cùng nha. Ngươi làm sao? Sở Lâm Sương nội tâm bị Tô Tiểu Phiệt na có chứa khinh bỉ và ánh mắt chất vấn đau. Nhói, vội vàng giải thích, ta không phải lấy một thí dụ nha. Lại không nói đó chính là Lưu Mộng hình tượng. Cái gọi là lập dị không phải chính là như vậy tới sao? Dù sao Sở Lưu Mộng chân thật hình tượng so với nàng nói còn muốn bất kham gấp một vạn lần a. Nhưng là a, ta muốn là thật như vậy viết, ta hoài nghi ta không dùng được vài ngày cũng sẽ bị người thịt đi ra. Chém chết đầu đường a. Tô Tiểu Phiệt dùng mình một cái, kỳ thực ta vẫn không có nói với các ngươi, tuy là tiên thê Lưu gần nhất bảo hỏa, nhưng cũng là dễ dàng nhất bị người phun loại hình. Tiên thê lưu bên trong thành tích xếp hàng thứ hai chính là cái kia gần nhất ngã rồi đệ ngũ. 24 giờ truy định rớt hơn 6.000, sấp xỉ tổng truy định phân nửa. Người biết tại sao không? Ngoặc kép chấm chấm. Vì sao? Cũng là bởi vì hắn ở đâu tìm đường chết. Viết sở lưu mộng, không đúng là, chính là viết cái kia nữ chủ. Trên một cái WC, sau đó bị người điên cuồng mắng, khiến cho hắn đều nhanh hoài nghi cuộc sống. Cứ như vậy, chỉ là viết sở lưu mộng trên một cái WC, sơ lược căn bản không vượt lên trước 10 cái chữ. Thế nhưng các độc giả không làm. Bạch Liên Tiên Tử sao lại thế đi nhà cầu đâu? Đây là nhục nhã cùng nói xấu. Tô Tiểu Phiệt lực mạnh vỗ bàn, vẻ mặt oán giận, cho nên ngươi hiểu chưa? Ta muốn là thật giống như ngươi nói vậy viết, nổ chết đầu đường đã coi là vận khí ta tốt rồi. Còn có thể là vọt thẳng đến ta ký túc xá lấy đao chém chết ta. Còn phải tiên ngươi một thân huyết. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha ha, Sở Lâm Sương ngây ra như phỗng, đột nhiên phốc được một tiếng bật cười. Ha ha, ha ha ha, quá khoa trương đi. Lưu Mưa ở một bên nghe được cũng là mục trừng khẩu ngốc, cũng cảm giác buồn cười. Đám người kia đều điên rồi sao? Sự thực chính là như vậy a. Kỳ thực ở ức độ rất lớn chiết xạ ra độc giả thủ hướng. Tiên thê lưu kịch tình đại thể đều rất phong cách cũ. Các loại trang bức vẽ mặt đẹp đẽ tình yêu. Thế nhưng vì sao có thể như vậy hỏa đâu? Liền là bởi vì bọn hắn đem mình đại nhập nhân vật nam chính rồi. Ảo tưởng mình cũng cưới được Bạch Liên Tiên Tử lão bà như vậy. Không ngại bọn họ là điều ti cùng tử trạch. Mỗi ngày cùng bọn họ đẹp đẽ tình yêu. Cũng vì này điều ti tử trạch cự tuyệt tất cả nam nhân tốt. Điên cuồng đánh này thành công khuôn mặt nam nhân. Làm được trong hiện thực tuyệt đối không có khả năng tồn tại hiện thực. Mà sở lưu mộng liền là tâm linh của bọn họ cùng huyễn tưởng ký thác a. Tự nhiên không thể nửa điểm không phải thuần khiết địa phương. Như cái gì đi nhà cầu thải thối lắm đào cứt mũi đều là tuyệt đối cấm chỉ. Thậm chí ngay cả kinh nguyệt cũng không có. Tô Tiểu Phiệt thần tình vô cùng phức tạp. Sở Lâm Sương còn cười. Hắn hiện tại có điểm lý giải. Vì sao sở lưu mộng nóng như vậy chung với đùa bỡn người khác? Bởi vì, này thực sự quá khôi hài. Đang ở một đám người ở tin tưởng vững chắc sở lưu mộng tuyệt đối sẽ không đi nhà cầu thời điểm. Mà thực sự sở Bạch Liên khả năng đang ở biến ra so với bọn hắn còn công cụ đứng suyệt suyệt. Nếu như bị này cuồng nhiệt phấn biết rõ làm sao làm. Khe nằm hình ảnh kia quá đẹp. Sở Lâm Sương cuồng tiếu không ngừng. Bất quá bọn hắn cũng coi như nói đúng một điểm. Sở Bạch Liên đích xác không có kinh nguyệt phúc ha ha ha. Na, vậy ngươi thì tùy viết a. Ta là không cho được ngươi đề nghị. Sở Lâm Sương thật vất vả ngưng cười. Bất quá ngươi nếu như muốn, ta về sau có thể cho ngươi và Lưu Mộng nhiều tiếp xúc một chút. Mặt ngươi đối với chân nhân, nói không chừng có thể tìm được linh cảm gì. Không được, luôn cảm giác cùng với nàng khiến người ta có chút khẩn trương. Tô Tiểu Phiệt gãi đầu một cái. Hơn nữa ta xem như là thấy rõ rồi. Bọn họ thích sở Lưu Mộng. Hầu hết thời gian cũng không phải là thích sở lưu mộng bản thân, mà là ưa thích bọn họ trong tưởng tượng cái kia Bạch Liên Tiên Tử. Coi như ta thật có thể đem sở lưu mộng viết không gì sánh được chân thực, cũng chưa chắc có thể so với nhân gia hồ biên hình tượng được hoan nghênh. Cuối tuần rất nhanh thì kết thúc, hai ngày này, thừa dịp xài chuông kỳ kinh nguyệt, Trần Hân ở Lý Cổ trước mặt. Nhưng là soát chân tồn tại. Thứ hai, Lưu Mưa thân thỉnh một cái WeChat biệt hiệu. Sau đó ở ký túc xá mấy người còn lại vây xem dưới. Cười gian hướng xài chuông gửi Trần Hân đầu ỷ Lý Cổ ngủ ảnh chụp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.